Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 117, thần bí quán quân thưởng. Vân Vân, Hoắc Đốn, Vân Vận nhìn về phía Pháp Mã. Vân Tông chủ nghĩ đến cái gì sao? Pháp Mã nghi ngờ nói. Vân Vận khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói. Nếu như ta nhớ không lầm, Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng gọi là Hô lập tức đi. Hoắc Đốn, Hô lập tức, chấm ngoặc kép, mọi người nghe vậy, trong lòng cả kinh, sau đó tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ. Nếu như đúng là Hô lập tức vậy thì phiền toái. 7, 8 năm trước hắn cũng đã là tứ phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Có người nói năm gần đây đã lên cấp ngũ phẩm. Nếu như một khi hắn ở tổng quyết tái trên luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, như vậy thi đấu đem không có chút hồi hộp nào. Pháp Mã sắc mặt ngưng trọng nói, này chưa chắc đã nói được, chấm ngoặc kép. Hải Ba Đông bĩu môi, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Sát, trong lòng lẩm bẩm nói, hắn nhưng là biết Tiêu Sát sắp sửa ở tổng quyết tái trên luyện chế ngũ phẩm đặc thù đan dược phục linh sắc tía đan, có thể đối với đấu hoàng tạo tác dụng ngũ phẩm đan dược, đã không thể so một ít chân chính lục phẩm đan dược chênh lệch. Lẽ nào bọn họ là vì đả kích Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội uy vọng? Nếu như là như vậy, vậy này xác thực phù hợp bọn họ độc sư tác phong. Gia Hình Thiên lạnh lùng nói, ta xem sự tình không có đơn giản như vậy. Hải Ba Đông lắc lắc đầu, ánh mắt giảo hoạt nhìn về phía Pháp Mã, chê cười nói, ta nói Pháp Mã ông lão, theo lý mà nói Xuất Vân Đế Quốc coi như là vì đả kích tăng giá cả uy vọng của đế quốc, cũng không cần xuống tay nặng như vậy đi. Một vị có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược luyện dược sư, đồng thời còn là Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư tổng công đoàn hội trưởng, vạn nhất chết tại đây nhưng là khóc cũng không chỗ để khóc. Coi như muốn tới cũng là đến phó hội trưởng mới đúng. Chẳng lẽ, quán quân thưởng bên trong, có cái gì đáng giá bọn họ động tâm đồ vật? Nghe vậy, Gia Hình Thiên, Vân Vận, Cổ Hà đều là ngẩn ra. Ba người dồn dập nhìn về phía Pháp Mã. Có thể làm cho một đế quốc không tiếc liều lĩnh mất đi một vị ngũ phẩm luyện dược sư nguy hiểm, mà đến tham gia luyện dược sư đại hội. Này chưa công khai quán quân thưởng khẳng định không giống người thường. Bị mọi người như vậy nhìn kỹ, Pháp Mã không khỏi nhíu nhíu mày, thở dài nói, xin lỗi, việc này can hệ trọng đại, ở quán quân đi ra trước, ta sẽ không hướng về bất kỳ ai tiết lộ nửa phần. Cho tới Xuất Vân Đế Quốc tại sao lại làm to chuyện như vậy? Hay là bọn họ thông qua đặc thù nào đó con đường phát hiện gì đó cũng khó nói. Nói, Pháp Mã liếc mắt phía sau phó hội trưởng Cắt Mét Ngươi, trầm giọng nói, Cắt Mét Ngươi, hiện tại đi đem biết được một phần thật tình người, trong ngoài nghiêm tra một bên. Là, Pháp Mã hội trưởng, Cắt Mét Ngươi cung kính gật gật đầu. Người ngoài không biết là, luyện dược sư công hội tổng bộ đã tới một vị người bí ẩn. Việc này chỉ có bên trong số người cực ít mới biết. Như vậy, nhất định là có người để lộ cái gì. Yểu Dạ, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Yểu Nguyệt mấy người đồng dạng khiếp sợ với người áo bào cho thân phận. Các nàng khoảng cách Pháp Mã mấy người ghế rất gần, cũng là cách xa nhau mấy mét. Nghe được bọn họ nói chuyện, mặt cười không một không không phải lộ ra vẻ nghiêm túc. Thiếu niên áo bào cho thân phận thực sự rất có thể là Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng. Nói cách khác, Tiêu Sắt sau đối thủ chính là ngũ phẩm luyện dược sư. Chậm rãi đi đến quý khách mép bàn duyên, Pháp Mã tầng tầng thở ra một hơi, nhìn về phía dưới thiếu niên áo bào cho vẩn đục lão mắt, tát ra từng tia hàn ý. Một lát sau, cao giọng lần thứ hai chuyện đến toàn trường mỗi một hẻo lánh. Vòng thứ nhất thi đấu kiểm tra đã kết thúc, đón lấy tiến vào vòng thứ hai. Xin thông qua khảo hạch, người ấn xuống trên đài đá nút màu đỏ. Giữa trường người dự thi nghe vậy, dồn dập điểm dưới nút lệnh, nút bấm, bệ đá mặt bàn máy kiểm tra khí chậm rãi thu nạp. Lộ ra sạch sẽ mặt bàn, một đống lớn dược liệu cùng một quyển phương thuốc chậm rãi hiện lên. Lần này là chính quy phương thuốc, là chúng ta công đoàn mười mấy vị trưởng lão tiêu tốn mấy tháng thời gian nghiên cứu ra. Mà các ngươi sát hạch là luyện chế ra thành phẩm đan dược. Vật liệu như cũ là hai phần. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt nghe vậy, khóe miệng không nhịn được giật giật. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại là chơi thuốc giả mới bộ kia. Chợt cầm lấy phương thuốc, chậm rãi mở ra, linh hồn lực xâm nhập trong đó. Lượng lớn khí tức tràn vào trong đầu. Cương quyết đan, tam phẩm đan dược, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn đối thiên địa thuộc tính, gió, năng lượng khá là mẫn cảm, tăng cường tốc độ di động. Cảm nhận được trong đầu thông tin, thông điệp, Tiêu Sắt khóe miệng lần thứ hai giật giật. Lấy hắn lục phẩm luyện dược sư lý luận tri thức, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra phương thuốc vấn đề chỗ ở. Kết quả cũng thật là trong nguyên tắc cái kia vốn có vấn đề phương thuốc. Mấu chốt là dư thừa dược liệu hậu thổ chi cũng không thay đổi. Nghĩ thông suốt sự tình tất cả, Tiêu Sắt liếc phải phía sau xuất vân đế quốc áo bào cho luyện dược sư. Khóe miệng nổi lên cười gan. Sau đó đem tử hỏa đan ném vào trong miệng. Tử hỏa phun vào lô thuốc. Bắt đầu tay luyện dược. Lần này, hắn muốn cho pháp mã một giả tạo. Nhìn có thể không khi hắn cái kia. Như nguyên tắc Tiêu Viêm như vậy. Vội vã với xuất vân đế quốc đè thấp. Tự nhiên kiếm được một quyển phương thuốc cùng vài phần dược liệu. Quý khách tịch trước đài. Pháp mã nhìn Tiêu Sắt trực tiếp mở ra luyện dược. Không khỏi nhíu nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngọn lửa màu tím sao? Xem ra xác thực giấu giếm thực lực, chỉ là quá không cẩn thận, trình độ như thế này thi đấu, hơi không chú ý, mặc ngươi thực lực mạnh đến đâu cũng có khả năng rơi vào cái ra trận kết cục. Theo thời gian chậm, rãi vượt qua, một ít tự hỏi thực lực thật tốt luyện dược sư rốt cục bắt đầu tay luyện dược. Thế nhưng phương thuốc vấn đề cũng thuận theo hiển lộ ra. Oanh oanh, chấm ngoặc kép, bởi vì nước thuốc dung hợp thất bại mà dẫn đến nắp đỉnh bị nổ bay, chuyện tình nối liền không dứt. Dần dần người dự thi cùng khán giả cũng phát hiện sự tình chỗ kỳ hoặc. Đáng chết, vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái nào? Oanh một tiếng vang trầm thấp, Liễu Linh cũng luyện chế thất bại. Liếc nhìn một bên cách đó không xa bệ đá trước Tiêu Sắt. Liễu Linh nhíu nhíu mày. Đối phương nghiễm nhiên không có nổ đỉnh dấu hiệu. Lẽ nào hắn tìm tới vấn đề? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Liễu Linh tiếp tục thử nghiệm tinh luyện còn lại dược liệu. Ha ha ha, Gia Mã đế quốc luyện dược sư đều là một đám hạng soàng xĩnh. Oát con vô dụng, luyện chế chỉ là tam phẩm đan dược lại còn sẽ thất bại. Chất thải, đập nát, chấm ngoặc kép, an tĩnh trong quảng trường. Một trận châm chọc cười nhạo, đột nhiên vang lên, mọi người nghe vậy, trợn mắt nhìn, phát hiện lên tiếng người. Rõ ràng là tên kia đến từ xuất vân đế quốc thiếu niên áo bào cho. Thiếu niên áo bào cho cũng không để ý tới Gia Mã đế quốc, mọi người tràn ngập tức giận ánh mắt. Đem cuối cùng một phần dược liệu ném vào lò thuốc, đang muốn nói thêm gì nữa. Đã thấy giữa quảng trường đột nhiên bay lên một đạo khác nào chất liệu đá giống như phỉ màu xanh. Lục cột sáng vô cùng chói mắt, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phỉ ánh sáng xanh lục trụ bên, Tiêu Sắt trong tay cầm hậu thổ chi khinh ném quang, chạm đích đối với thiếu niên áo bào cho cười khẩy nói. Ta nói vị này trang, giả bộ non lão gia hòa, đang giễu cợt người khác trước, có thể hay không trước tiên đem mình đan dược luyện chế ra đến. Vừa nói. Tiêu Sắt cầm trong tay hậu thổ chi lấy ám khí thủ pháp ném ra. Chuẩn xác không có sai sót vứt tại thiếu niên áo bào cho gò má bên trên. Biểu diễn vừa ra thân thể cùng tinh thần mức độ song trọng làm mất mặt hiện trường. Toàn trường căm tức tiếng im bặt đi. Tất cả mọi người ánh mắt ngạc nhiên nhìn làm mất mặt xuất vân đế quốc luyện dược sư Tiêu Sắt. Sau đó từng cái hướng thiếu niên áo bào cho lộ ra châm chọc ánh mắt. Ánh mắt kia. Liền phảng phất đang nhìn một hề. Hai. Cùng lúc đó, trong quảng trường luyện dược sư nhìn thấy Tiêu Sắt ném ra giày đất chi. Nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từng cái. Mặt lộ vẻ vui mừng. Bắt đầu một lần nữa luyện chế đan dược. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.